Nhân gian băng khí, chương 641, lột xác siêu cấp hầu tử trung. Góc truyện audio.com, vẻn vẹn hai chữ trong miệng Dương Tư Vũ nói ra cũng làm cho người ta đau lòng nhìn nàng rơi lệ đẹp thê lương cầu khẩn, bất luận kẻ nào cũng không sinh ra lời nói cự tuyệt nhưng 11 không nhẹ nhàng, lại có chút thô bạo rượt quần áo khỏi tay nàng. Dương Tư Vũ nắm rất chặt thiếu chút nữa đem áo hắn kéo rách. Vải áo cùng ngón tay va chạm kịch liệt. Dương Tư Vũ đau đớn, theo bản năng buông lỏng tay, liền bất lực nhìn chiếc áo thoát khỏi tay mình. Áo vụt khỏi tay, giống như mất đi cọng rơm cứu mạng giữa biển sâu, Dương Tư Vũ kinh ngạc nhìn hai tay mình, nước mắt lại tràn mi. Cô độc trống rỗng, khủng hoảng, tất cả cảm giác tuyệt vọng đang len lỏi vào thân thể nàng. 11 xoay người đi về phía phòng ngủ. Xin ngươi, Dương Tư Vũ trước mặt đã một mảng mơ hồ, nhìn bóng 11 thấp giọng nói. Đừng đi, 11 không quay đầu lại bình tĩnh đi đến phòng ngủ, cuối cùng thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt của Dương Tư Vũ. Dương Tư Vũ đứng đó, hai tay ôm lấy hai cánh tay, toàn thân run rẩy. Nước mắt không thể khống chế dọc theo khuôn mặt mạnh mẽ chảy xuống, vài giọt nước mắt rơi trên mặt đất nổi lên từng trận gợn sóng. Bên trong tai nghe vọng ra tiếng thở dài của Cuồng Chiều. Có thể bớt tàn nhẫn một chút hay không? 11 không nói gì. Hắn không thích nữ nhân không biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu đặt trên chiến trường là nhược điểm chí mạng, thử nghĩ xem, nếu đột nhiên có địch nhân đánh tới, 11 chỉ cần cầm chân để Dương Tư Vũ trốn đi, mà nàng lại do dự gắt gao lôi kéo hắn, cuối cùng kết quả chính là hai người tử vong. 11 bắt đầu nghĩ ngợi mình rốt cuộc bảo hộ nàng là đúng hay sai? Hay cứ đem hẳn nàng cho vận mệnh trông nom? Thấy 11 không nói lời nào, Cuồng Chiều cũng thức thời ngậm miệng, nữ nhân là gánh nặng, những lời này Cuồng Chiều cũng hết sức tán đồng. Chính hắn cũng từng bị một nữ nhân tổn thương thật sâu, khiến tư tưởng hắn cực đoan đối với người khác phái có chút bài xích. Cuồng Chiều dù sao đời này cũng tâm lạnh ý tàn với cảm tình, có điều cũng là nam nhân. Cho dù ý chí sắt đá, đối mặt với thân thế cùng bộ dáng đáng thương như Dương Tư Vũ, dù cứng rắn như Cuồng Chiều cũng động lòng. Không biết có phải Dương Tư Vũ bị kích thích quá mức hay không, liền như vậy đứng ngây ngốc trong phòng bếp, trong lúc ngây ngốc nước mắt nàng cũng chưa khi nào dừng rơi. Nữ nhân làm từ nước. Những lời này dùng cho Dương Tư Vũ vô cùng thích hợp, trong vòng nửa giờ nàng không ngừng rơi lệ, cũng không biết từ đâu mà có nhiều nước mắt như vậy. 11 đồng dạng ngồi trong phòng ngủ không nhúc nhích đợi nửa giờ, tuy rằng trong không trung vẫn vang lên tiếng khóc của Dương Tư Vũ. Khi nghẹn ngào lúc nức nở hắn đều nghe rõ ràng, cho dù là vậy 11 vẫn ngồi bất động như không phát giác. Nước mắt nữ nhân đối với nam nhân khác mà nói có lẽ là vũ khí có sức sát thương lớn, nhưng với 11 chỉ làm hắn phản cảm. Hắn không thích nữ nhân động chút là rời lệ, gặp việc vui mừng liền khoa chân múa tay vui sướng thất kinh, chỉ đơn giản cũng không giữ được bình tĩnh. Mang theo người như vậy, chỉ có liên lụy chính mình. Bỗng nhiên, thùng thùng, hai tiếng đập cửa vang lên, phòng bếp truyền đến tiếng, a, một tiếng thất kinh, ngay sau đó, rầm, một tiếng, Dương Tư Vũ không cẩn thận dẫm phải mảnh bát vỡ trên mặt đất. Góc truyện audio.com 11 hướng phòng bếp liếc mắt một cái, sau đó đứng lên bước nhẽ đến sau cửa, nhưng không có lập tức mở cửa, mà trước đó rút ra súng ngắn đề phòng. Đông, lại một tiếng đập cửa, sau đó là ba lượt, thùng thùng thùng, gõ cửa, lúc này 11 ra mở cửa, nhưng nòng súng vẫn hướng về phía cửa, chỉ cần thấy chút không đúng, hắn lập tức nổ súng lui về phía sau. Cách cửa mở ra một khe nhỏ như ngón tay 11 nhìn xuyên qua khe hở thấy một thân võ phục thính phong đang đứng bên ngoài nghiêng cổ mỉm cười nhìn hắn. 11 mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài, ánh mắt dừng trên người Thính Phong, mở miệng lãnh đạm hỏi. Có người theo dõi không? Thính Phong lắc đầu nói. Không có, ta một đường tới đây đều rất cẩn thận, hơn nữa Cuồng Lôi còn ở phía sau. Nói xong nàng len qua người 11 bước vào phòng, bên tay trái cửa ra vào là phòng ngủ cùng toilet, bên phải là phòng bếp. Thính Phong đầu tiên liếc mắt nhìn đến Dương Tư Vũ một thân áo ngủ rộng thùng thình được sửa từ áo Cuồng Lôi, đứng tại góc sáng sủa trong phòng bếp, ánh mắt mang theo vẻ khẩn trương, kinh hoàng cùng đề phòng nhìn nàng. Lại nhìn đến áo ngủ Dương Tư Vũ phía trước ướt một mảng lớn, dưới chân còn ẩm ướt. Trên mặt đất là hai cái bát vỡ, nguồn chuôn phao, VN, Dương Tư Vũ ngón tay có vết máu tựa hồ vừa mới bị mảnh vỡ cắt chúng. Nhìn bộ dáng Dương Tư Vũ, Thính Phong hướng tới 11 một ánh mắt dò hỏi. 11 xoay người lại thản nhiên hỏi, vật phẩm đâu? Thính Phong nghe vậy đưa qua một cái gói plastic to hắn nhận lấy sau đó xoay người đi vào toilet. Đại sảnh chỉ còn hai nữ nhân, Thính Phong hứng thú đánh giá Dương Tư Vũ, mà Dương Tư Vũ thì khẩn trương cùng phòng bị nhìn nàng chằm chằm. Tính Phong hướng nàng cấp một nụ cười thiện ý, không nghĩ đến nàng với động tác của mình lại bị dọa sợ càng lui vào sát tường một ít, ánh mắt kinh hoàng không tự chủ hướng về phía Tô Lít giống như cầu khẩn 11 mau qua đây. Nhìn đến bộ dạng này của nàng, Tính Phong còn không dứt bỏ được bóng ma 10 ngày trước thực thời liền đem tầm mắt mình rời khỏi không muốn kích động nàng, lẳng lặng đứng chờ ở cửa. Dương Tư Vũ thấy Tính Phong không chú ý đến mình tâm lý thả lỏng. Phía sau lưng nàng sát vào vách tường phòng bếp, nàng di chuyển cước bộ một chút muốn đi đến Tô Lít nhưng Tính Phong lại chặn ở cửa, nàng không dám bước mạnh, mỗi lần di chuyển tiểu Tư Vũ không chú ý tới, khóe miệng Tính Phong nhếch lên một chút, nàng tuy rằng không có nhìn qua, nhưng mọi động tác nhỏ của Dương Tư Vũ không qua nổi mắt nàng. Rất nhanh Dương Tư Vũ cũng phát hiện chính mình muốn vào toilet, vô luận thế nào cũng phải lách qua người Tính Phong, nàng thật sự không dám cùng Tính Phong tiếp cận. Hai nữ nhân cứ vậy mà. Giằng co, tại chỗ, ngắn ngủi vài phút đồng hồ với Dương Tư Vũ thật là chịu sự dày vò. 5 phút sau, bên trong toilet đi ra một trung niên nhân trên đầu tóc vài sợi bạc, khuôn mặt tang thương, mặc một kiện quần áo lao công. Dương Tư Vũ sửng sốt một chút, nàng không nhớ rõ trong phòng sao lại có nhiều người như vậy. Bất quá nàng rất nhanh phát hiện ra bóng dáng 11 trên người trung niên nhân này, nhận ra là 11 nàng mới an tâm tiến đến. Tính Phong đứng tại chỗ hứng thú đánh giá 11 trước mặt lúc này 11 thật sự làm người ta khó có thể nhận ra. Đầu hắn có vài chỗ bạc, góc chuyện audio.com, khóe mắt cùng cái trán vài đạo nếp nhăn, khuôn mặt trắng cùng cái cổ trắng lộ ra ngoài cũng không như trước, cánh tay và cùng da khác đều dùng phấn đặc thù để làm cho hơi đen, bên má trái có một cái nốt ruồi thật lớn, một mắt thủy chung mang theo sự lạnh lùng đã thu liễm lại bây giờ hoàn toàn ảm đạm vô quang. Hắn hiện tại tựa hồ là một người trung niên bị cuộc sống dày vò, cả người lẫn khí chất đều xảy ra thay đổi lớn. Liền Nga cả Thính Phong cũng không thể không tán thưởng một tiếng Dịch Dung cao minh. Dịch Dung không giống người thường suy nghĩ chỉ là thay đổi vẻ mặt mà thôi, làm người ta thay đổi cả hình dáng bên ngoài cùng khí chất đó mới là Dịch Dung cao minh. Nếu là hóa trang bộ dạng lão nhân 70-80 tuổi, đi đường lại giống như tiểu hài con chạy nhảy, cái đó còn không bị phát hiện. 11 tuy rằng thiếu sót tài liệu Dịch Dung không tính là hoàn hảo, nhưng khi hắn thay đổi bộ mặt cả khí chất cũng thay đổi thật lớn, điểm này cũng không phải có thể làm dễ dàng. 11 từ toilet bước ra liếc nhìn Dương Tư Vũ một cái, sau đó đến bên cạnh Thính Phong, ngữ khí mệt mỏi tang thương. Giao cho ngươi, Thính Phong gật đầu, 11 không do dự lách qua người nàng đi ra khỏi cánh cửa. Nhìn 11 bỏ lại mình mà đi Dương Tư Vũ lập tức kêu lên. 11, nàng theo bản năng kêu ra mà không phải sở nguyện, cái này ngay cả Thính Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn nàng. Khi còn ở Long Hồn Băng từng là danh hiệu của đệ nhất sát thủ phương Tây, danh hiệu này bên trong Long Hồn đã không còn là bí mật gì. Trần gia đã từng đem hình 11 giải khắp thiên hạ đều biết, muốn tìm tư liệu hắn cũng không khó khăn gì. Hơn nữa Long Hồn đối với lý lịch thành viên cũng không tính giấu giếm, cho nên Thính Phong biết danh hiệu 11 nàng cũng không kỳ quái, nàng kỳ quái chính là ngay cả Dương Tư Vũ cũng biết. Tính Phong không khỏi tò mò, Dương Tư Vũ cùng 11 có quan hệ gì? 11 cũng không vì Dương Tư Vũ kêu to mà dừng lại, thân ảnh nhoáng lên biến mất ở cửa. Dương Tư Vũ dưới tình thế cấp bách vội vàng chạy tới cửa, lại phát hiện bên ngoài đã không còn bóng dáng 11. Thoè thời gian một cỗ sợ hãi khó hiểu tăng lên trong lòng nàng, Dương Tư Vũ đột nhiên cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, nhưng rốt cuộc sợ cái gì nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết nhất định không thể để 11 rời khỏi mình, cho nên Dương Tư Vũ liều lĩnh muốn chạy ra ngoài. Đúng lúc này, Thính Phong giữ chặt tay nàng. Dương Tư Vũ như bị kích thích cực độ. Hoa, một tiếng la hoảng lên, vội vội vàng vàng vươn tay muốn đẩy Thính Phong ra. Nhưng dựa vào thân thủ của Thính Phong sao có thể để nàng giãy ra, nhíu mày nhìn Dương Tư Vũ đang bị kích động quát khẽ. Dương Tư Vũ, ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi. Dương Tư Vũ làm sao nghe thấy, vẫn giãy giụa như trước muốn từ trong tay nàng thoát ra ngoài. Thính Phong giọng khiển trách, ngươi còn như vậy 11 sẽ không để ý đến ngươi đâu. Nàng cố ý nói 11 mà không phải là băng hoặc sở nguyên, bởi vì Dương Tư Vũ vừa phát ra theo bản năng trí nhớ sau nhất là 11 mà không phải sở nguyên. Đây là do công lao tẩy não của Phùng Đán Toàn, làm cho cái tên 11 khắc sâu vào lòng Dương Tư Vũ đến nay vẫn chưa phai nhạt. Mỗi khi sợ hãi, nàng theo bản năng chính là nghĩ đến 11 không phải sở nguyên. Dù sao cái tên sở nguyên đối với nàng quá mức xa lạ, hơn nữa trong tiềm thức của nàng. 11 mới là người có thể bảo hộ nàng. Góc chuyện audio.com, chiêu này quả nhiên hữu dụng, nghe được tên 11 Dương Tư Vũ run một cái. Thính Phong bắt lấy cơ hội lướt qua này thừa cơ đả động. Ta là bằng hữu của 11 sẽ thay hắn bảo hộ ngươi, hắn sẽ nhanh chóng trở lại, ngươi không nghe lời cả đời hắn không quay lại thì làm sao bây giờ? Dương Tư Vũ há miệng thở dốc, trên mặt vẫn giữ vẻ sợ hãi. Tĩnh Phong nhẹ nhàng khuyên bảo, vỗ về bả vai của nàng, âm thanh nhu hòa an ủi. Không phải sợ, an tâm, ta bên cạnh ngươi, ta cam đoan để ngươi gặp lại hắn được không? Nhìn hành lang trống rỗng, Dương Tư Vũ trên mặt thần sắc phức tạp. Có kinh hoàng, có khẩn trương, có ủy khuất. 11 xuống lầu liền chú ý tới hai chiếc xe dừng phía trước. Tĩnh Phong xe BMW màu bạc dừng ở bên hiên, cách đó vài trăm thước là xe của Cuồng Lôi. Khi 11 xuất hiện, hắn lập tức thấy được qua tấm chắn gió của xe Cuồng Lôi, một đạo ánh mắt lăng lệ chiếu tới hắn, 11 cũng nhìn thấy một thân hình mập mạp, vì xe Cuồng Lôi đổ hướng về phía mặt trời chiếu xuống, 11 nhìn xuyên qua tấm kính lần đầu nhìn thấy bộ dáng Cuồng Lôi. Rất béo, khuôn mặt béo nhung nhúc thịt cho người ta cảm giác ngũ quan như chảy xuống, theo ấn tượng đầu tiên, 11 đại khái đoán Cuồng Lôi nặng 260-280 cân, có trời mới biết hắn ăn uống thế nào để biến mình thành bộ dạng này, bất quá nhìn hắn như vậy khi di chuyển, hô hấp cũng có chút khó khăn. Đích thật có bản lĩnh, hai người bốn mắt giao nhau rồi đều tự rời đi, người khác nhìn thấy, chỉ nghĩ là hai người xa lạ chỉ nhìn thoáng qua nhau mà thôi. Cuồng Lôi thu hồi ánh mắt, sau đó đeo tai nghe vào đầu bắt đầu lắc qua lắc lại, phỏng chừng đang nghe nhạc trong xe. 11 mang trên tay vòng nhà tơ, cái vòng tay này bên trong có một tầng tài liệu phóng xạ có thể ngăn trở tín hiệu do đồng hồ của Long Hồn phát ra. Vòng tay bao lấy đồng hồ Long Hồn, tín hiệu truy tung của đồng hồ liền lập tức bị che chắn, giống như người đầy chất chứa thong dong rời đi. Khi bóng dáng hắn đi xa, Cuồng Lôi mới chuyển qua nơi bóng dáng hắn biến mất liếc mắt một cái, có chút thâm ý, sau đó thu tầm mắt trở về. 11 từ khu nhỏ đi ra bắt taxi, trước ngồi vào đi dạo một vòng, sau dừng lại bắt chiếc taxi khác. Sau khi đổi số lương xe không đếm nổi, rốt cuộc sau vài giờ đã đến bến tàu. Xuống xe, việc đầu tiên 11 làm là quay lại nhìn bốn phía, rồi lại cúi đầu xuống bộ dáng đầy bụng tâm sự đi đến điểm thuê tàu. Tuy rằng đã dịch dung, những người đã gặp cũng không nhất định nhận ra, nhưng 11 vẫn rất cẩn thận. Bởi vì thời gian cấp bách cùng vật dụng thiếu thốn, bộ dáng hiện giờ kém thời điểm hắn dịch dung hoàn hảo quá xa, gặp phải con mắt sắc sảo của các cao thủ có thể nhìn ra không ít sơ hở. Đi vào nơi tập trung cano chính là một hòn đảo phụ cận, sau khi cùng một nhóm chủ thuyền cò kè mặc cả kịch liệt. Rốt cuộc tìm được một chú thuyền nguyện ý với cái giá thấp của hắn. Đông Hải là một thành phố ven biển, ở cảnh nội phân bố hơn 100 cái đảo lớn nhỏ, trong đó không ít đảo có người ở lại. Bởi vì là hải đảo. Cho nên giao thông không giống đất liền, bởi vậy đơn giản nhất là đi thuê một con thuyền để đi lại. Cocchuyenaudio.com. Tuy rằng giữa các đảo thường có phà tới lui, nhưng phà chật chội nhiều người hơn nữa, tốc độ chậm, vài chục phút mới có một chuyến, không ít người thà bỏ thêm chút tiền thuê tàu hoặc cano đỡ lãng phí thời gian chờ đợi, so với các ngành khác, ngành công nghiệp tàu, cano khá phổ biến. Đông Hải có riêng một địa phương làm điểm đừng cano, nơi này các công ty vận chuyển buôn bán với mọi hình thức, cũng có tư nhân mua cano tự mình làm chủ thuyền. Giống như taxi trên đất liền, giá cả dựa theo người thuê muốn đi đâu mà định, thường có giá cả dựa vào khoảng cách gần xa mà khác nhau. Tuy rằng giá cả là thống nhất nhưng cố chủ cũng có thể cò kè mặc cả. Chủ thuyền có chút nhàn rỗi có thể nguyện ý chờ khách giá thấp hơn một chút so với giá thị trường. Nhưng lần này 11 đi ra đảo khá xa mà giá hắn báo lại quá thấp. Nhòn chủ thuyền muốn hắn ít nhất chi thêm 20 đồng mới bằng lòng đi, 11 sắm vai trung niên keo kiệt thà chết không chịu nhả, tranh đấu hơn 10 phút. Rốt cuộc có một chủ tàu đã vài ngày không có sinh ý, vì sinh nhai mới chịu nhận cái giá thấp đó. 11 ngồi chiếc thuyền này ly khai bến tàu tìm nửa giờ mới đến được cái đảo nhỏ theo lời hắn nói kia. Chỗ này bởi vì cách xa Đông Hải cho nên dân cư không quá nhiều, chủ yếu đại bộ phận sống trên các đảo rải rác. Nơi này giao thông cùng thông tin liên lạc rất lạc hậu, trên đảo chỉ có một bến tàu nhỏ. Mỗi ngày chỉ có 2 con thuyền dừng lại ở đây, trừ cái đó ra căn bản không có phương tiện giao thông khác. Đương nhiên, trên đảo còn không ít ngư dân có thuyền đánh cá, bất quá đều là sở hữu cá nhân, chủ thuyền rất hiếm khi chở người. 11 đáp vào một bờ biển hẻo lánh không người, lập tức liên lạc lại với Cuồng Chiều, rất nhanh có một cano chạy rất nhanh từ xa lại đây. Bên trong đi ra là một nữ nhân, rõ ràng là Hắc Ám Thập Tự Yểm trợ thủ, Hoàng hậu Hàn Nguyệt Dung. Hàn Nguyệt Dung không có lập tức đỗ thuyền vào bờ, mà ở xung quanh tìm tòi một vòng, xác định phụ cận không có con thuyền nào khác mới cẩn thận lại gần. Cano dừng ở chỗ nước cạn, Hàn Nguyệt Dung cẩn thận đề phòng, tay nàng lặng lẽ đặt ở thắt lưng. Chỉ cần người này có gì không đúng, nàng sẽ lập tức nổ súng. Hoàng hậu là yểm trợ thủ ưu tú được quỷ thủ tỉ mỉ bồi dưỡng, chiến đấu cự ly ngắn là sở trường của nàng. Một yểm trợ thủ xuất sắc chỉ cần trong tay có súng đều có thể tùy thời giữ cho đối thủ nằm trong tầm công kích của mình. 11 biết Hàn Nguyệt Dung nhất thời không nhận ra mình, hắn rất rõ ràng mình chỉ cần mạo hiểm cử động bất thường nào đó, cô gái thoạt nhìn vô hại này, trên thực tế là giết người không chớp mắt sẽ nổ súng. 11 đi đến phạm vi cực hạn cho phép của Hàn Nguyệt Dung liền dừng lại, mở miệng. Hầu tử sao rồi, nghe được âm thanh này, Hàn Nguyệt Dung mới thả lỏng. Nàng cũng không bởi vì giọng nói mà tin tưởng, giọng nói một người hoàn toàn có thể bắt chước. Bất quá sau khi tiến vào căn cứ tiến sĩ Điên đã cung cấp thiết bị liên lạc gắn ở tai, trong tai nàng cũng có một cái như vậy. Vừa rồi 11 nói chuyện đồng thời âm thanh cũng vang lên trong tai nàng. Nàng nghe hai âm thanh giống hệt nhau, việc này chứng minh người này là 11 không có khả năng là người khác trừ khi hắn đã chết. gocchuyenaudio.com Hơn nữa không thể làm giả thiết bị truyền tin dưới da của tiến sĩ Điên, bởi vì công nghệ kỹ thuật lỏng cho đến nay chỉ là trên lý thuyết, phỏng chừng cả thế giới cũng chỉ có một người nghiên cứu thành công là tiến sĩ Điên. Hơn nữa tần số liên lạc cũng đặc thù do bọn cuồng chiều tự làm ra, không biết tần số riêng này người khác đừng hòng có thể xâm nhập nếu không cuồng chiều khẳng định sẽ phát hiện. Căn cứ vào hai nguyên nhân này, Hàn Nguyệt Dung mới dám tin tưởng người trước mặt chính là 11 hướng tới hắn gật đầu nói. Hoàn hảo, thời gian vẫn còn kịp, trước tiên lên thuyền đi. 11 gật đầu sải bước lên cano, Hàn Nguyệt Dung nhanh chóng lái cano trở về căn cứ. Cách chương.